Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144, khuyết cầm một ngày. Khuyết cầm cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu trong rừng rậm. Quần áo của nàng lam lũ, thân thể của nàng dơ giấy bẩn thỉu, nhưng là nàng còn sống. Trên tay của nàng cầm một cây súng lục, súng ngắn bên trong còn thừa lại 3 phát viên đạn. Nàng tao ngộ một con hổ, một đám sói, vì bức lui lão hổ cùng đàn sói. Của nàng dùng 4 phát đạn, nhìn một chút bầu trời, dựa vào mặt trời phương vị phân biệt một chút thả hướng. Khuyết cầm liếm môi một cái nghĩ, nàng đã gần một ngày không có ăn uống gì. Của nàng dạ dày quặn đau, còn có một ngày lộ trình, nàng liền có thể đến trong rừng rậm, cùng Hạ Du bọn hắn tụ hợp. Không biết Hạ Du bọn hắn hiện tại là thế nào. Coi như Hạ Du cùng Iuna lực lượng không nhỏ, tại mảnh này nguyên thủy trong rừng rậm, nhất định cũng chịu nhiều đau khổ a. Vừa đi, nàng một bên đánh giá chung quanh cây cối. Rốt cục, tại trên một thân cây, nàng phát hiện một viên trái cây. Cùng trái cây đồng thời xuất hiện, còn có một người, kia là một cái so với mình còn có chật vật người. Người kia ngồi ở trên nhánh cây, đang đưa tay đi hái trái cây, một chút cũng không có chú ý tới dưới cây khuyết cầm. Khuyết cầm giơ tay lên thương, ngắm 3 giây, lại để tay xuống cánh tay. Chỉ là một cái trái cây mà thôi. Buông tha hắn đi, đưa tay đoạt cắm ở bên hông. Khuyết cầm tiếp tục đi tới. Trong dạ dày của nàng đau đớn càng thêm mãnh liệt, của nàng thể lực chậm rãi tán đi. Tinh thần của nàng chậm rãi tán đi, nàng lại gặp được một cái cây ăn quả. Cái này thân cây lớn bên trên có tầm 10 viên trái cây. Cây ăn quả phía dưới, một nữ nhân đang điên cuồng gặm trái cây. Nàng xem ra đã đói điên rồi. Đem trên tay trái cây ăn xong, nữ nhân lại leo lên cây, muốn đi hái còn lại trái cây. Nhưng, một đạo tiếng súng vang lên. Viên đạn đánh vào trước mặt nữ nhân trên cành cây. Đi, cái này thân cây lớn là ta. Khuyết cầm không muốn giết nữ nhân. Nàng làm lấy uy hiếp. Nữ nhân chậm rãi từ trên cây xuống. Tại tới gần mặt đất thời điểm, nàng hướng xuống nhảy một cái. Tựa hồ là bước không vững. Nằm trên đất, nhìn xem nằm dạp trên mặt đất nữ nhân. Khuyết cầm há hốc mồm, lại cắn chặt răng răng. Rời ánh mắt. Nữ nhân chậm rãi đứng người lên, nàng mắt nhìn khuyết cầm, nhìn thấy khuyết cầm ngay tại thất thần về sau, phất tay ném ra vừa vặn trên mặt đất nhặt tảng đá. Tảng đá nện ở khuyết cầm ở ngực, đồng thời, viên đạn cũng đánh vào tại nữ nhân ở ngực. Nữ nhân ngã xuống trong vũng máu, cắn môi, khuyết cầm không có để ý bộ ngực mình đau đớn, trong mắt nàng chỉ có ngã vào trong vũng máu nữ nhân. Cùng mình bóp cò súng trong nháy mắt đó. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Khuyết cầm quỳ trên mặt đất. Trong mắt của nàng chảy ra nước mắt. Ta cũng không muốn. Ta cũng không muốn. Trong nội tâm nàng cảm giác tội lỗi rất nặng. Nàng thống hận lấy cái này săn bắn trò chơi. Nhưng là, làm nàng nghĩ đến quả nhi. Nghĩ đến ngày đó văn con số tiền chữa trị dùng về sau. Nàng chậm rãi tỉnh táo lại. Dưới tàng cây nghỉ ngơi một hồi, khuyết cầm leo đến trên cây, đem tất cả trái cây lấy xuống, ăn vào trong dạ dày. Nàng cần lấy được chiến thắng, vì quả nhi, vì mình. Ăn xong trái cây, của nàng thể lực khôi phục rất nhiều. Nàng mở ra súng ngắn băng đạn, nhìn xem bên trong còn thừa lại một viên viên đạn, cắn chặt răng răng, lần sau không thể lại mềm lòng, bởi vì mềm lòng. Nàng lãng phí một viên đạn. Bước chân, nàng tiếp tục tiến lên. Lại đi một cái buổi chiều, nàng đã tiếp cận rừng rậm trung ương. Thời gian so với nàng trong tưởng tượng muốn ít đi rất nhiều. Nhưng là, cho dù muốn cùng Hạ Du bọn hắn tụ hợp, khuyết cầm trên mặt vẫn không có dáng tươi cười. Đột nhiên, một thanh âm truyền vào khuyết cầm lỗ tai. Thanh âm kia ngữ điệu để nàng có chút quen thuộc. Tựa như là 888 đài sướng ngôn viên đồng dạng. Nghiêng đầu sang chỗ khác, nàng gặp được một tên tráng hán. Kia là một cái cánh tay so với nàng đùi còn lớn hơn. Bắp thịt cả người tráng hán, Tại Tráng Hán chỗ cổ tay vòng tay bên trên, toát ra một cái nho nhỏ màn sáng. Nếu là Hạ Du tại nơi này, hắn nhất định đối quang màn bên trong nam nhân nhìn quen mắt. Bởi vì đây chính là ngay từ đầu trực tiếp hắn sướng ngôn viên. A, nhìn xem chúng ta mãnh hổ Reese phát hiện cái gì? Một con lạc đàn nữ nhân. Ta nghĩ chúng ta có thể đặt cược. Vì cam đoan công bằng, chúng ta đặt cược loại hình không thể nói cho Reese. Mọi người tự hành đi qua nhìn đi. Tại ánh mắt đối đầu một khắc này, Khuyết Cầm biết mình nguy cơ. Cái kia tráng hán trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng bạo ngược. Mở rộng bước chân, Khuyết Cầm nhanh chóng bắt đầu chạy. Nàng do dự, phía trước không xa chính là nói tốt tụ hợp địa điểm. Hạ Du bọn hắn nhất định là ở chỗ này. Nếu là cùng bọn hắn tụ hợp, chính mình vì nguy cơ sẽ cực kỳ giảm nhỏ. Nhưng là, bọn hắn nguy cơ cũng biết thật to tăng lớn. Nàng cuối cùng không có hướng rừng rậm trung ương chạy. Nàng cầu nguyện đối phương quá nặng, mà không thể chạy quá hắn. Của nàng mong đợi thất bại. Tráng hán so với nàng phải nhanh rất nhiều. Chỉ là một hồi, khoảng cách giữa hai người liền kéo vào một nửa. A, chúng ta con cừu nhỏ chạy. Ta nghĩ chúng ta có thể lại mở ở một cái. Đánh cực một keo chúng ta mãnh hổ cần mấy giây mới có thể đuổi kịp cái này con cừu nhỏ. Tới gần, căn cứ chúng ta đối với Reese thân thể số liệu phân tích. Chỉ cần lại gần hai bước, chúng ta mãnh hổ liền có thể đập ra đi. Một tay lấy nhỏ miên đặt tại dưới thân. Chúng ta con cừu nhỏ ngừng bước chân. Đây là muốn làm cái gì? A, ông trời của ta a. Nàng lấy ra một khẩu súng. Thật sự là gặp quỷ. Gia hỏa này lại là bị tài trợ người sao? Chúng ta mãnh hổ đã nhảy ra ngoài. Không tốt, không trung là khó mà tránh né. Chris nguy hiểm. A, ông trời ơi. Oh my god, các ngươi nhìn thấy không? Chúng ta Reese rút ra chủy thủ bên hông. Chặn viên đạn. Hắn thế mà chặn viên đạn. Mặc dù chỉ là lạc hậu súng ống. Nhưng là hắn chặn. Hắn thế nhưng là không có bị tiến hành bất luận cái gì cường hóa. Đây là nhân thể lúc đầu lực lượng. Tráng hán đã bổ nhào Khuyết Cầm trên không. Đưa tay đoạt hướng về hắn ném ra. Khuyết Cầm hướng về bên cạnh lăn một vòng. Né tránh tráng hán bổ nhào về phía trước. Nàng cải biến phương hướng, hướng về rừng rậm trung ương chạy đi. Lúc này đã không thể đang do dự. Nếu là lại nghĩ đến không thể cho Hạ Du bọn hắn thêm phiền phức, chính mình không hề nghi ngờ liền sẽ chết đi. Chúng ta con cừu nhỏ cải biến phương hướng. Đây là muốn làm gì? Bất quá cái này không trọng yếu. Trọng yếu là súng trong tay của nàng không có. Xem ra chúng ta mãnh hổ vẫn là 10 phần có vận khí. Hắn gặp phải là một cái chỉ còn lại một viên đạn quý hiếm. Khuyết Cầm tại trước mặt phát ra một vùng ánh sáng. Trong rừng rậm bởi vì cây cối che chắn, ánh sáng không nên mãnh liệt như vậy. Không phải là phía trước là hồ nước. Khuyết Cầm trên mặt tươi cười. Của nàng kỹ thuật bơi lội mặc dù không tốt, nhưng sau lưng tráng hán xem ra cũng không phải là thích hợp bơi lội hình thể. Đến trong nước, chính mình nói không nhất định lấy thoát đi. Tại tráng hán vòng tay bên trong, sướng ngôn viên cũng đang nói lời giống vậy. Rốt cục, Khuyết Cầm xông ra rừng rậm, đi tới ánh sáng vị trí. Nàng lập tức sửng sốt, đồng thời sửng sốt, còn có đuổi theo ra tới tráng hán. Tại hai người trước mắt, là một mảnh đất trống. Trên đất trống có một cái mộc biệt thự, một cái nhân công bể bơi. Cạnh bể bơi bên cạnh cắm mấy cây che nắng dù dưới là mấy cái ghế nằm, mấy người mặc quần bãi biển, nằm tại trên ghế nằm uống vào nước trái cây người, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem hai người. Nếu không phải phía sau rừng rậm vẫn còn, bọn hắn liền muốn cho là mình là xuyên qua thời không. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.